Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 118, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đảm bảo em gái đã nhớ kỹ, dù phòng nghệ đồng vẫn lo lắng, nhưng người lính đến đón đang gấp rút. Cô bé không dám để họ chờ đợi quá lâu, cô bé chỉ có thể nhắc lại một lần nữa. Cuối cùng còn hứa, mỗi tuần chị có một ngày nghỉ, chị sẽ cố gắng về thăm em thường xuyên hơn. Phòng nghệ linh dù nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Không cần đâu, tiền xe cũng tốn kém. Nghe vậy, vẻ mặt phòng nghệ đồng bỗng nhẹ nhõm. Cô bé cúi xuống gần mặt em, thì thầm. Đừng lo, những năm qua chị đã dành dụm được vài đồng, đủ cho chuyến đi về. Tháng sau nhận lương chị sẽ mua thêm đồ ngon cho em. Nghe xong, cô bé phòng nghệ linh hiếm khi được ăn no, vô thức nuốt nước bọt. Vậy, một cái bánh bao thịt được không? Phòng nghệ đồng chưa từng thử món bánh bao thịt. Nhưng mỗi lần nghe mùi từ bánh mà cậu em trai nhỏ đang thưởng thức, cô bé cũng nuốt nước bọt, cắn răng hứa hẹn. Chỉ cần em thông minh một chút, chị sẽ mua cho em. Hai chị em gái lẩm bẩm suốt quãng đường tới trường. Khi đến nơi, họ thấy có khá nhiều người, trong đó có vài vị giáo viên. Phòng nghệ đồng lập tức dắt tay em gái tiến về phía cô giáo Lận. Thấy hai cô bé tiến lại, Lận đình đưa gói hàng trong tay mình cho phòng nghệ đồng, cười nói. Chúc mừng em nhé, bạn học phòng. Phòng nghệ đồng ôm gói hàng, ngơ ngác hỏi. Thưa cô, đây là... Lận đình giả vờ không nhìn thấy chiếc ba lô trống không trên lưng phòng nghệ đồng, cười nói. Đây là một chút đồ dùng sinh hoạt mà cô và cô Cố Phương chuẩn bị cho em. Khi đến đó, em phải cố gắng lên nhé, nhưng cũng đừng quên chăm sóc sức khỏe, ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ. Nghệ linh ở đây còn có các thầy cô, sẽ giúp em trông chừng. Nghe vậy, những giọt nước mắt mà phòng nghệ đồng kìm nén bấy lâu nay không thể giữ được nữa, lập tức trào ra. Dù quen với việc nuốt nỗi đau vào trong, nước mắt cô bé vẫn lăn dài như mưa, chỉ khe khẽ nức nở như một con thú nhỏ. Thấy vậy, Lận đình thở dài nhẹ nhõm, tiến lên ôm lấy cô bé, vỗ về trên lưng. Cố Phương đứng cạnh đó, cũng định lau nước mắt, nhưng khi thấy vợ chồng Phong Thủy Căn và Đinh Phi Yến chỉ mải mê khoe khoang với người khác, cô ấy tức tối đến nỗi muốn nổi đóa. Cô ấy ra hiệu cho vài giáo viên khác nhìn qua, rồi lại chọc vào Đình Đình. Lận Đình liếc nhìn về phía vợ chồng Phong Thủy Căn, không nói gì, chỉ buông lỏng vòng tay, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô bé, rồi cài một bông hoa đỏ lớn vào NGC áo cô bé. Vân Mộng Hạ Vũ sau đó, cô cười khích lệ, từ giờ trở đi, em sẽ là một người lính, cũng là một người lớn có thể kiếm tiền, không được khóc nữa nhé. Nghe vậy, phòng nghệ đồng hít một hơi sâu, vỗ nhẹ vào bông hoa trên ngực, rồi dắt tay em gái lùi lại một bước, cúi đầu cảm ơn. Em cảm ơn các thầy cô, em sẽ cố gắng học hành. Mấy người Lận đình nhìn nhau, không ai né tránh, vì họ hiểu rằng chỉ có như vậy mới có thể khiến cô bé nhỏ thấy yên tâm hơn. Đợi phòng nghệ đồng ngừng dậy, cô bé không nỡ rời tay khỏi đầu bé gái. Rồi cuối cùng cắn răng, quay người và bước nhanh về phía chiếc xe Jeep. Lận đình thì nắm tay phòng nghệ linh, cô bé vẫn đang khóc. Các giáo viên khác đứng yên tại chỗ, trên mặt là vẻ hài lòng và lời chúc phúc, dõi theo chiếc xe từ từ lăn bánh ra đi. Ở phía bên kia, ngồi trên ghế sau, phòng nghệ đồng lặng lẽ lau nước mắt một hồi lâu, cuối cùng cũng bình tâm trở lại nhờ những lời an ủi của tài xế. Cũng lúc đó, cô bé mới nhận ra mình vẫn còn ôm chặt gói hàng mà cô giáo Lận đã đưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài giây suy nghĩ, tò mò đã thúc giục cô bé nhẹ nhàng mở gói hàng ra. Vân Mộng Hạ Vũ khi nhìn thấy bên trong ngoài một bộ quần áo còn có xà phòng và bàn chải đánh răng, nước mắt cô bé lại trào ra. Trong gói còn có một lá thư, phòng nghệ đồng gần như run rẩy khi mở phong bì. Trên tờ giấy chỉ có một mặt. Là những lời động viên được viết riêng biệt bởi vài vị giáo viên và hiệu trưởng Hoàng. Còn có vài tờ tiền, có tờ 10 đồng, tờ 5 đồng và 2 tờ 1 đồng. Phòng nghệ đồng nắm chặt mấy đồng tiền, đối với cô bé, chúng như là sự cứu mạng, cuối cùng nước mắt cũng rơi. Cô bé nghĩ, gặp được những người thầy người cô này có lẽ là điều may mắn nhất trong cuộc đời 14 năm bất hạnh của mình. Cô bé cũng sẽ cố gắng kéo dài niềm may mắn này. Biết đâu, có thể một ngày nào đó, cô bé cũng sẽ mang lại điều tốt đẹp cho người khác. Chị cả và anh hai chuẩn bị khởi hành sau khi đã xem ngày. Đến Thiên Kinh vào Chủ Nhật, đúng là một ngày đẹp trời. Lận Đình ban đầu định đến nhà ga đón người, nhưng chồng và mẹ chồng không đồng ý, nghĩ đến đứa bé trong bụng mới chỉ được 3 tháng. Cuối cùng cô vẫn phải thận trọng, quyết định ở nhà chờ đợi. Có điều, khi Hoắc Tiếu mượn xe từ lữ trường để đi đón người, Lận Đình cũng không rảnh rỗi, cùng mẹ chồng chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Khi đồng hồ chỉ hơn 5 giờ chiều, chỉ còn món thịt kho tàu trong nồi, Lận Đình đã nôn nóng chờ đợi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động cơ xe, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa, cô đã thấy anh hai nhảy xuống khỏi xe, trong tay ôm một đứa trẻ khoảng 3-4 tháng tuổi. Tiếp đó, chị cả cũng xuống xe từ hàng ghế sau. Hoắc Tiếu đang giúp đỡ mang hành lý, thấy vợ đến, anh lo lắng hỏi. Đợi lâu không? Lận Đình thật sự rất sốt ruột, nghe vậy vội hỏi. Sao lâu vậy? Có chuyện gì trên đường à? Lận Tường nhận đứa bé từ tay em trai mới nói. Bọn chị ngồi xe 3-4 ngày, sợ bánh bao không thoải mái. Trên đường về em dì đã đưa bọn chị ghé qua bệnh viện. Nghe xong, Lận Đình bất giác nhìn đứa trẻ đang ngủ say. Tên nó là bánh bao à? Không sao chứ? Nhắc đến biệt danh của con trai, Lận Tường vốn đã không thấy thoải mái, bỗng nhiên cười phá lên. Đúng, Hỷ Mỹ đặt tên, con bé nói thích ăn bánh bao nhất. Đứa bé không sao, rất khỏe mạnh. Nhắc đến cháu gái, Lận Đình lại nhìn vào xe. Phải rồi, Bình Bình và Mỹ Mỹ đâu? Chúng không đến sao? Một lần nữa khẳng định thái độ của em gái là chào đón, Lận Tường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa phải đi học, không thể đến. Chị đã hẹn với chúng, về nhà sẽ mua cho chúng những chiếc váy đẹp từ thành phố lớn. Như vậy cũng tốt, váy thì để người dì như em mua là được. Chị không có ý đó, ban đầu chỉ là nói đùa, bây giờ nghe lại, có vẻ như đến xin quà. Lận Tường lập tức lại thấy xấu hổ và ngại ngùng. Lận Đình vỗ nhẹ vào tay chị cả, cười nói, chị đang nghĩ gì thế? Chị và anh hai chắc đã đói rồi nhỉ? Chúng ta vào nhà đi, mẹ chồng em đã chuẩn bị một bàn toàn món ăn ngon rồi. Cách chương.